Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 326, Minh giáo đột kích. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Cái gì gọi là thói đời nóng lạnh? Cái gì gọi là thoái hóa đạo đức? Tiểu nhân lấn phòng bị dốt. Chúng ta khi giới độc cái này. Lưu Cơ cùng hắn quân sư quạt mo đem những này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nếu là có cái tốt nhất tiểu nhân phần thưởng, bọn họ tuyệt đối đều có thể vào hạng. Tô Tuân nhìn qua nhị hoàng tử rời đi bóng lưng, đưa tay phật phật chính mình sợi dâu, cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Đi ra phía trước, Lý công tử tài tư mẫn tiệp, diệu ngữ liên châu, lão phu bội phục, bội phục, có quỷ mới tin ngươi bội phục đâu. Ngươi cái lão hồ ly đoán chừng tâm lý lại có ý định quỷ quái gì. Lý Mộc Nhiên mới sẽ không tin hắn. Bất quá trên mặt lại là một bộ thụ sủng nhược kinh thần sắc. Dù sao mình cũng phải dựa vào diễn kỹ ăn cơm không phải. Tô đại nhân quá khen. Lý Cửu bất quá là kiều gia một cái tiểu tiểu gia đình, chỗ nào xứng đáng ngươi như vậy tán dương. Tô Tuân nghe xong, hơi hơi hàm thủ, trên mặt ý cười càng sâu. Lý công tử vừa tài ngôn ngữ thâm ý, câu đối vô song, làm gì khiêm tốn. Vừa vặn tiểu nữ cũng là yêu câu đối người. Không nếu các ngươi luận bàn một chút, luận bàn một chút, cái này nhất thiết xoa xoa sơ ý một chút, có thể xoa ra hỏa đến a. Cái này Tô Tuân cũng không biết đường trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, để cho mình cùng Tô tiểu tiểu luận bàn cái gì kinh. Ở một bên đại tiểu thư nghe hai người đối thoại, mắt nhìn cách đó không xa thỉnh thoảng dò xét bên này Tô tiểu tiểu, mang theo ẩn ý nhìn mắt Tô Tuân về sau, đoạt tại Lý Mộc Nhiên lời nói trước đáp đường. Tô đại nhân, người chớ có khen hắn, hắn người này không chịu được khen, khen một cái liền không ra bộ dáng. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu, thầm nghĩ, đại tiểu thư này ngược lại là biết mình tính nết, cửu ca rất dễ dàng liền bành trướng, một bành trướng cái kia chính là không được sự tình. Đang nói, bành một tiếng, một cái vật nặng rơi vào trong sân. Nguyên bản đang đem Tửu Ngôn Hoan mọi người lại là dừng lại chén đi chén trà, tất cả đều là nhìn về phía mặt đất hắc sắc sự vật. Sớm có Tô phủ gia đình liền vội vàng tiến lên xem xét tình huống. Gia đình kia cũng không biết là chuyện gì vật, chỉ cảm thấy giống như là cá nhân. Đi vào xem xét, gặp quả thật là cá nhân nằm dạp trên mặt đất. Hắn tiến lên hai tay vừa dùng lực, đem người kia lật qua. A, lão gia không tốt, lão gia. Gia đình kia nhìn thấy người trái lại tình huống về sau, lại là đặt mông tê liệt trên mặt đất. Tô Tuân cách xa hơn một chút cũng không biết rõ đường phát sinh cái gì. Giờ phút này nghe nhà mình gia đình la lên, hướng về gia đình đi đến. Những người khác thấy thế sau cũng là đuổi kịp trước. Người chết, người chết. Cũng không biết người nào hô một tiếng, trong đám người trong nháy mắt loạn đứng lên. Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư đi theo Tô Tuân tiến lên, tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đất này bên trên hiện tại nằm chính là một người chết. Mà người này, trong sảnh mọi người toàn đều biết, cũng là vừa tài nhị hoàng tử khâm điểm quản gia. Chỉ gặp cái này nịnh nọt quản gia, thất khiếu chảy máu, cái mũi đã bị ngã chỗ ngoặt phương hướng, hai mắt trợn to lớn, khắp khuôn mặt là mặt đất đập phá dấu vết. Đỏ hồng máu tươi đã xem đem hắn khuôn mặt che khuất, hoàn toàn thấy không rõ nguyên lai tướng mạo. Nếu không phải thời khắc cuối cùng cái kia rêu dao vuốt mông ngựa, đoán chừng lúc này không có một người nhận ra. Mà này chỗ cổ một đạo huyết ngân chính đang hướng ra bên ngoài không được bốc lên máu tươi. Lúc này chính vào cuối mùa thu, này ấm áp máu tươi phảng phất toát ra một tia màu trắng hàn khí. Quẹ, quản gia này mì chưa lên men cho cực thảm. Ở một bên đại tiểu thư mặc dù không thiết lâu dài cơm ngon áo đẹp, tuy nhiên lại cũng chưa từng thấy qua như vậy người chết. Lúc này che miệng liền muốn nôn mửa. Lý Mộc Nhiên xoay người một cái đứng tại trước người hắn, ngăn trở nàng ánh mắt, sau đó nhẹ phật nó đọc thế nào. Khá hơn chút sao? Trong ngày thường Lý Mộc Nhiên cười tâu toét không có nghiêm túc, hôm nay như vậy ôn nhu ngược lại để cho đại tiểu thư có chút không thích ứng. nhìn lấy dựa vào rất gần đen kịt khuôn mặt. Nàng khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ, gật gật đầu. Về phần những cái được gọi là quan viên, thì càng không chịu nổi, có thậm chí tại chỗ phun ra. Trong lúc nhất thời bữa tiệc này bởi vì đột nhiên xuất hiện xác chết trở nên hỗn loạn vô cùng. Lúc này vốn hẳn nên lo lắng vạn phần Tô Tuân, lại có vẻ dị thường bình tĩnh, nhìn lấy đi tới đi lui như là con ruồi không đầu mọi người. Giận dữ mắng mỏ đường, các ngươi đều tại làm gì? Gặp được chút chuyện nhỏ này, liền vội vàng hấp tấp. Các ngươi trong ngày thường chính là làm như vậy quan phụ mẫu sao? Hắn tuy nhiên tuổi tác đã cao, thế nhưng là trung khí lại là 10 phần. Trải qua hắn như thế một hô, mọi người tất cả đều là dừng lại hỗn loạn cước bộ nhìn về phía hắn. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Nội viện này đại môn cũng là bị va sụp trên mặt đất. Giờ phút này hai nam tử che ngực ngã trên mặt đất. Mà tại phía sau bọn họ ngồi liệt lấy chính là mới vừa rồi rời tiệc nhị hoàng tử. Lúc này nhị hoàng tử nơi nào còn có vừa tài nói dọa phách lối khí diễm. Giờ phút này hắn trên mặt đất không được lui lại. Đột nhiên tựa hồ thấy cái gì xoay người một cái trên mặt đất nhanh chóng đứng lên. Oanh, nương theo lấy một trận pháo hoa trùng thiên. Nổ tung, một đường tà âm từ xa mà đến gần truyền đến, đốt ta thân thể tàn phế. Hừng hực thánh hỏa, sống có gì vui, chết có gì khổ, vì thiện trừ ác, duy ánh sáng cho nên. Hỉ nhạc sầu bi, đều là về bụi đất. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Cái này lời kịch, Lý Mộc Nhiên nghe được rõ ràng, đồng thời vô cùng quen thuộc. Lúc này hắn cùng đại tiểu thư không khỏi nhìn nhau. Hai người đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy muốn câu trả lời, Minh giáo. Theo cái này lời dạo đầu kết thúc, số đạo bóng đen một chút nhảy lên đầu tường. Minh giáo Tô Tuân, Lưu Cơ quý vị, Lý Mộc Nhiên đã bị Minh giáo bắt đi một lần. Tự nhiên là biết rõ đường bọn họ cái gọi là quý vị là có ý gì. Tuy nhiên giờ phút này nguy hiểm chi cực. Hắn nhưng trong lòng thì tại khinh bỉ mấy cái này Minh giáo giáo đồ. Nãy là đến điện ảnh sao? Làm cái chỉnh tề đội ngũ. Đang kêu trôi chảy háo. Các ngươi làm sao không đang tìm chút đảo quốc nữ nhân? Động tác này phiến đều có thể giao thiên nhân chạm. Tất cả mọi người bị trước mắt đột nhập lúc nào tới biến cố dọa cho ngốc. Những cái này quan viên tất cả đều là không tự giác hướng về cùng một chỗ lui đứng lên. Bất quá Tô Tuân biểu hiện lại là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lão hồ ly này tựa hồ đã sớm biết rõ đường hiện tại sẽ phát sinh hết thảy. Chỉ gặp khóe miệng của hắn nổi lên mỉm cười. Đưa tay phật phật chính mình sợi râu về sau. Đối đường dưới mọi người thuyết đường, chư vị chớ hoảng sợ. Lại nhìn lão hủ như thế nào đem cái này Minh giáo mọi người một mẻ hốt gọn, nói xong chỉ gặp hắn. Lần nữa đối người bầy hô nói. Vương thị vệ, cá đã mắc câu. Giờ phút này không động thủ chờ đến khi nào? Hắn vừa mới nói xong. Chỉ thấy đám người bên trong chậm rãi đi ra một người. Hắn chậm rãi cởi xuống trên thân ăn diện. Lại đem trên mặt ăn diện toàn bộ tháo xuống. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế sau không khỏi thốt ra cái sau tính danh, Vương Tiếu cười. Tại hắn bên người đại tiểu thư nghe hắn lời nói. Không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm, Vương Tiếu cười là ai? Nghe vậy hắn bỉ ổi cười một tiếng nói. Một cái cùng chung chí hướng bằng hữu, gặp hắn không nguyện ý nói nhiều. Đại tiểu thư ngược lại là không thể truy vấn. Ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm đầu tường Minh giáo mọi người. Sắc mặt dị thường phẫn nộ. Có lẽ trong lòng nàng kiều gia hiện tại chỗ được dưới gặp nạn. Cùng cái này Minh giáo thoát không can hệ. Cũng bởi vậy nàng đối Minh giáo sớm đã là hận thấu xương. Theo Vương Tiếu cười đi tới, bốn phía liếc nhìn mắt hơn 10 người địch tới đánh, cười ha ha đường ta đương Kim Nhật Minh dạy có thể phái ra bao nhiêu người đến. Bất quá những tôm tép này, còn không đủ ta nhét kẽ răng đâu. Hắn tiếng nói tài rơi, tựa hồ là vì thỏa mãn hắn nguyện vọng, nội viện cửa chính từng cái cầm trong tay cương đao nam tử xông tới. Không hẳn sẽ công phu. Không nhỏ nội viện đã bị vây cái thủy tạ khác biệt. Mọi người ở đây còn chưa từ nơi này trong rung động đi tới thời điểm. Lại một thanh âm truyền đến, cung nghênh thánh nữ đại nhân. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.